Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, kế hoạch. Mấy ngày nay không được sao? Chẳng lẽ bởi vì sắc phong đại điền? Đường Tiếu suy đoán. Văn tướng gật gật đầu, đúng. Cũng là bởi vì sắc phong đại điền. Lần này sắc phong đại điển bệ hạ phi thường trọng thị. Đã nhiều năm như vậy hắn cũng chỉ như vậy một cái hài tử. Lúc này mới vừa mang Giê-xu liền muốn phong làm thái tử. Cái này bệ hạ thật đúng là yêu hắn đứa nhỏ. Này a, đây là ta gặp qua một cái duy nhất không có nạp thiếp quốc vương. Đường Tiếu nói. Đúng vậy a, thật không biết đạo cái kia vương hậu có cái gì mị lực. Đã nhiều năm như vậy quả thực là có thể làm cho bệ hạ không có đổi tâm. Văn tướng bội phục lên. Vương hậu đến. Nào chỉ là văn tướng bội phục vương hậu. Liền ngay cả Đường Tiếu đều vô cùng bội phục. Cái này vương hậu chẳng những ôm lấy Ellen bệ hạ. Càng là ôm lấy thiết thủ tâm dòng dã mấy chục năm không cách nào quên. Thậm chí Đường Tiếu đều muốn sớm một chút mở mang kiến thức một chút là dạng gì nữ nhân có như thế. Mị lực. Hai người nói xong một bên thiết thủ cũng bất động thanh sắc. Vậy thì mời thần tử trước chờ mấy ngày đi. Bệ hạ đối với nhóm này cơ giáp vô cùng coi trọng. Hắn đã sớm nói nếu như cơ giáp đến hắn sẽ đích thân đi cái nào hàng. Văn tướng nói. Văn tướng nói xong thiết thủ ánh mắt lóe lên một đạo lam quang lập tức ảm đạm xuống. Bệ hạ sẽ đích thân đi lấy hàng. Đường Tiếu cũng là sững sờ. Nàng nghĩ không ra thân là một nước quân vậy mà lại tự mình đi cầm hàng, hắn vì cái gì coi trọng. Như vậy, đây cũng là bất đắc dĩ. Thần tử lần này bán cơ giáp tương đương giúp Ellen một cái thiên đại chiếu cố. Ngươi hẳn là biết đạo ải nhân tư cùng Ellen muốn khai chiến. Chiến trường ngay tại lúc trước ải nhân tư cùng ba lần ở giữa đường biên giới chỗ. Ải nhân tư 10 ngày trước liền đã vỗ ra 10 vạn đại quân chờ lấy tại Ellen một trận chiến. Nhưng là bệ hạ cân nhắc đến bây giờ không phải là cứng đối cứng thời điểm. Nếu là cứng đối cứng liền xem như đáp ứng ải nhân tư cũng sẽ bị Andric thừa lúc vắng mà vào. Quy tắc này là bệ hạ không muốn nhìn thấy. Việc này đã sớm khốn hoặc rất lâu. Vừa vặn thần tử ngài muốn bán cơ giáp tin tức truyền ra. Người nói lúc này có như thế một nhóm mạnh mẽ trang bị bệ hạ có thể hay không coi trọng. Nói đạo cuối cùng văn tương phản hỏi nói. Ngài nói không sai. Nguyên lai là dạng này a. Đường Tiếu gật gật đầu. Cái kia bệ hạ đánh tính lúc nào khai chiến. Về phần khai chiến thời gian hiện tại đoán chừng đã là lửa xém lông mày. Ải nhân tư bên kia không có khả năng tại mang xuống. Đoán chừng nhiều nhất lại có 10 ngày liền sẽ bộc phát toàn diện chiến tranh. Văn tương phân tích, nói, 10 ngày, nói cách khác muốn vào ngày kia sắc phong nghi thức kết thúc về sau bệ hạ liền có thể đi lấy hàng. Sau đó Ellen binh sĩ liền sẽ chạy tới chiến trường đúng không? Đường Tiếu nói, đúng, trên cơ bản là cái dạng này, nhưng là có một việc ta không rõ. Vì cái gì thần tử muốn đem những này cường đại cơ giáp bán ra ngoài? Lưu lại trong tay mình chẳng phải là tốt hơn? Văn tướng đã sớm muốn hỏi vấn đề này. Lúc trước tộc truyền xa đến tin tức thời điểm văn tướng liền nghi hoặc chỉ là một mực không có tìm. Được cơ hội hỏi mà thôi, nếu như không có những cơ giáp này để ải nhân tư cùng Ellen khai chiến. Đến lúc đó suy yếu thực lực của hai bên. Đây cũng là suy yếu đại lục thực lực tổng hợp. Đối với hải tộc sau này, văn tướng chưa nói xong liền bị Đường Tiếu đánh gãy, văn tướng. Những chuyện này ta cùng tộc trưởng đều đã suy nghĩ kỹ. Ngài nói những này chúng ta đều biết nói. Nếu là mình sản xuất cơ giáp đương nhiên trong lòng mình nhất nắm chắc. Đến lúc đó ngài xem kịch vui là được. Hắn thần bí cười một tiếng. Nhìn văn tướng không hiểu ra sao. Cũng tốt. Đã ngài cùng tộc trưởng đều thương nghị xong vậy thì chờ sắc phong nghi thức kết thúc về sau giao. Hàng đi, về phần thù lao đến lúc đó sẽ cùng một chỗ đưa qua. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, đây là ý của bệ hạ. Thần tử cảm thấy thế nào? Nếu như ngài có ý kiến lời nói ta có thể cho bệ hạ phản ứng tình huống. Văn tướng nói, như thế không cần, cái này an bài rất tốt. Đường Tiếu gật gật đầu. cái này an bài quả thật không tệ. Cũng giống như mình nghĩ. Về phần cái này 15.000 bộ cơ giáp bán ra giá bao nhiêu tiền, Đường Tiếu cũng không để ý. Để ý thì là lúc nào ải nhân tư cùng Alan có thể đánh nhau. Chỉ có hai nước đánh nhau mới là Đường Tiếu mục đích thực sự. Đến lúc đó hệ thống thăng cấp đến rất nhiều nan đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Vậy cứ như thế thương nghị. Lão Phu liền cáo từ trước. Văn tướng đứng dậy nói. Văn Cách biệt gấp. Còn có một số việc ta muốn cho ngài nói một chút. Hắn gọi lại văn tướng nói. Văn tướng vốn định phóng ra bước chân lại ngừng lại. Thần tử còn có cái gì phân phó? Phân phó? Ngược lại là không có. Chỉ là muốn hỏi một chút văn tướng, ngài hẳn là cấp 9 hậu kỳ thực lực a? Đường Tiếu cười nói. Văn tướng sững sờ, sắc mặt hơi trắng bệch. Toàn bộ mạch vòng hoàng thành ai chẳng biết đạo đương triều văn võ song tướng. Võ tướng thực lực ngày hôm trước đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Võ tướng chủ trì triều chính nhưng thực lực lại chỉ là chiến sĩ cấp 6 mà thôi. Không nghĩ tới Đường Tiếu vậy mà trực tiếp nói ra lời như vậy. Văn tướng lúc này mới trực tiếp sửng sốt. Thần tử ngài đã nhìn ra. Văn tướng có chút ngượng ngùng ngồi xuống. Hắn tu luyện hải tộc công pháp trên đại lục cơ hồ liền không có người nhận biết. Mà cắt mình còn tu luyện một loại có thể ẩn giấu thực lực cùng khí thế kỹ năng. Đã nhiều năm như vậy đều không có người nào có thể nhìn ra. Liền ngay cả thực lực đạt tới cấp 9 đỉnh phong võ tướng cũng nhìn không ra. Cái này thần tử là làm thế nào nhìn ra được tới? Văn tướng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ nói mình xảy ra điều gì chỗ sơ suất? Cẩn thận kiểm tra một lần không có a? Ngài cũng không dùng lại hoài nghi mình ra chỗ sơ suất. Tuyệt đối không có. Ngài cái này ẩn tàng thủ đoạn liền xem như cấp 9 đỉnh phong cao thủ cũng nhìn không ra. Nếu không phải ta tu luyện công pháp khác biệt cũng nhìn không ra đến. Nhìn văn tướng mặt mũi tràn đầy hồ khả tư nghị, Đường Tiếu vội vàng nói. Trách không được, ta ẩn giấu đi nhiều năm như vậy đều không người nhìn ra. Ta nói thần tử làm sao liếc mắt liền nhìn ra đến. Nguyên lai là bởi vì công pháp a. Thần ở cái này trong nguy hiểm vẫn là ẩn tàng chút thực lực tương đối an toàn. Vạn nhất xuất hiện cái gì tình huống đặc thù cũng tốt đào tẩu không phải. Văn tướng vẻ mặt đau khổ. Nói. Hắn cái thân phận này xác thực vô cùng nguy hiểm. Mặt ngoài nở mày nở mặt. Nhưng trên thực tế nếu để cho người biết đạo nó thân phận chân thật lời nói tuyệt đối không sống. Yên lành được. Alan quốc vương khẳng định sẽ trước tiên đem chém giết. Ngài nói không sai. Ẩn giấu thực lực xác thực có cần phải. Nếu là thật sự đi đến xấu nhất một bước cũng tốt đánh bọn hắn cái xoa tay không vội. Đường Tiếu nói, thần tử nói đúng lắm. Cũng chính bởi vì vậy ta mới vẫn giấu kín thực lực. Nhưng không biết thần tử thực lực gì ta lại nhìn không ra. Văn muốn hỏi nói, từ đêm qua bắt đầu. Từ nghe Harila nói nhìn không thấu Đường Tiếu thực lực về sau, văn tướng vẫn trong lòng còn có hiếu. Kỳ. Hôm nay xem xét còn thật là nhìn không ra cái sâu cạn đến. Thực lực của ta, hắn lập tức vui vẻ, ta sợ hù đến ngươi. Nói xong Đường Tiếu khí thế toàn thân lắc một cái. Cấp 9 khí thế lập tức cuốn tới. Văn tướng sững sờ, hắn vốn cho rằng Đường Tiếu cũng là dùng cái gì ẩn giấu thực lực phương pháp. Nhưng bản thân thực lực cũng không mạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà cũng là cấp 9 khí thế. Nhưng văn tướng tuyệt đối không nghĩ tới là Đường Tiếu bản thân thực lực cũng mới cấp 7 mà thôi. Mà khí thế bởi vì lúc trước hấp thu chiến thần mộ bên trong bá khí quả thực là tự thân cao hơn 3. Đẳng cấp, lúc này mới tạo thành bây giờ cấp 9 khí thế. Canh thứ 2, hôm nay liền 2 canh. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.